Ấn tượng sai lệch. Chương 16 giờ 16, như người ngoài cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Mạc Nguyệt. Giang Thừa Nguyệt ngẩn ra nhìn Lộ Hứa vài giây, rồi bật cười. Không phải nụ cười xuất phát từ phép lịch sự thường thấy lúc nói chuyện, mà là nụ cười vui vẻ phát ra từ đáy lòng. Đuôi mắt cong cong, đôi hàng mi dài hấp háy như phản chiếu ánh sáng. Lộ Hứa đang định hỏi cậu có phải đã đổ hết dầu ớt trong tủ lạnh vào mì không? Muốn báo thù hay mưu sát anh chắc? Nhưng vừa thấy nụ cười vui vẻ của cậu, anh đã quên hết những gì định nói. Tự dưng anh thấy hơi phiền muộn. Cười cái gì? Không có gì à? Giang Thừa Nguyệt che miệng. Tự dưng cảm thấy thực ra anh cũng không kênh kiệu. Khó gần lắm. Tôi kênh kiệu bao giờ? Lộ Hứa nhướng mày. Lúc nào chẳng thế, cậu nghĩ thầm. Có lẽ lúc nào nhà thiết kế Lộ nhìn đám người phàm như bọn cậu cũng cách cả tầng mây dày. Thái độ đó của cậu lại càng khiến anh phiền muộn. Từ ngày đầu tiên cậu chuyển vào đây đã thế. Cứ khi nào anh không vui là sẽ gây sự với cậu. Sáng sớm hôm sau, cậu vừa dậy đã bị anh gọi lại. Anh đứng bên giá sách, chỉ vào sách trên giá rồi bảo, sắp xếp lại sách vở của mình đi. Lộn xộn hết cả lên. Giá sách này vốn để sách chuyên ngành thiết kế của Lộ Hứa cùng một vài cuốn tạp chí vốc số cũ. Sau khi Giang Thừa Nguyệt dọn vào đây, giữa các sách thiết kế lại chèn thêm một đống sách C với cả compiler. Em không để lung tung, em sắp xếp theo độ dày đấy chứ? Giang Thừa Nguyệt giải thích. Lộ Hứa vớ bừa hai cuốn trên giá, mở ra xem thử, thấy đúng như cậu nói. Cuốn nào ít trang để bên trái, cuốn nào nhiều trang để bên phải. Cái kiểu sắp xếp kỳ quặc gì vậy? Lấy hết xuống xếp lại theo màu đi. Cuốn nào cùng màu thì để chung với nhau. Giang Thừa Nguyệt không hiểu nổi cách sắp xếp theo màu sắc này. Nhưng Lộ Hứa là chủ nhà nên cậu đành nghe theo. Dọn xong giá sách, cậu đang định ra ngoài thì lại bị anh gọi. Anh chỉ ra sân rồi bảo, quần áo phơi ngoài sân cũng xếp lại theo màu sắc đi. Nhìn cái đám xanh xanh đỏ đỏ đó trông có khác gì bày trận pháp không? Mỗi ngày đều có người đến lấy quần áo của Lộ Hứa đem đi giặt. Nên quần áo phơi ngoài sân toàn đồ của Giang Thừa Nguyệt. Cậu đẹp sẵn rồi nên ăn mặc kiểu gì trông cũng ổn. Cậu lại không kén chọn màu sắc. Nên mỗi lần Lộ Hứa đi làm về, anh cảm tưởng như quần áo trong sân có đủ mọi màu sắc trên đời. Vâng. Giang Thừa Nguyệt bỏ ba lô đựng trống xuống, chạy vội ra sân sắp xếp lại quần áo. Nhìn cậu bận rộn, Lộ Hứa cảm thấy cục tức bị cười nhạo tối qua đã được xả ra rồi. Thế nên lên đường đến hội chợ vật liệu may mặc với tinh thần sảng khoái. Xếp lại quần áo xong, Giang Thừa Nguyệt đeo ba lô trống ra khỏi nhà. Lúc trước, đàn chị Phó Du Nhiên từng bảo họ có thể tìm một người tên Tôn Mộc Dương làm giọng ca chính cho nhóm. Anh ta từng hát band, nhưng ban nhạc đó không nổi tiếng, nên sau này về phụ giúp việc buôn bán vải cho gia đình. Hôm nay, trung tâm triển lãm của thành phố tổ chức hội chợ vật liệu may mặc. Họ có thể gặp Tôn Mộc Dương ở đó. Trung tâm triển lãm và nhà trọ của Giang Thừa Nguyệt nằm ở hai khu cách nhau khá xa. Bắt mấy chuyến xe buýt mới đến nơi. Đi xe 311. Chuyển sang 91 rồi lại bắt 34, đi thôi. Giang Thừa Nguyệt khoác ba lô trống, chen lên chiếc xe buýt vừa chờ tới. Mạnh Chiết đang định tra đường nghe thế vội bỏ điện thoại xuống. Theo chân cậu lên xe buýt. Mày nhớ số nhanh thật đấy. Cũng tạm, không biết Tôn Mộc Dương là người thế nào. Có đồng ý quay lại chơi ban nhạc không? Hội chợ vật liệu may mặc trưng bày đủ các loại vải, phụ kiện, thiết bị dệt may và một số sản phẩm thủ công, là điểm đến quen thuộc của các nhà thiết kế. Ví dụ như Lộ Hứa, hàng năm cứ đến giai đoạn tìm kiếm vật liệu và ý tưởng thiết kế, anh lại ghé thăm khắp các hội chợ trong thành phố. Anh có thể gọi tên tất cả các loại vải, sợi bông được bày bán ở đó, đặt mua vải organza trắng và trong suốt cùng voan đen trắng. Kho thiếu loại vải nào thì nhớ mua bổ sung. Lộ Hứa đeo chiếc kính đen che nửa khuôn mặt, vừa đi vừa nói với trợ lý Vương Tuyết. Cô bám sát theo anh, ghi chép tỉ mỉ từng lời dặn dò. Đúng rồi, Lúc mới về nước anh có mua một căn biệt thự ở Mạn Tây Sông. Bên đó đã thu xếp ổn thỏa cả rồi. Đồ nội thất cũng được sửa lại theo phong cách ưa thích của anh. Ở đó có không gian làm việc rộng rãi, thoáng đãng, tiện cho công việc thiết kế của anh hơn. Khi nào thì anh định dọn qua đó? Lộ Hứa suýt thì quên mình đã mua một căn nhà khác. Cứ để đó đi, ở nhà cũ có nhiều cảm hứng thiết kế hơn. Vương Tiết thầm phỉ nhổ, không hiểu nổi nguồn cảm hứng của các nhà thiết kế lớn. Giang Thừa Nguyệt chưa đến hội chợ vật liệu may mặc kiểu này bao giờ. Nhưng cậu cảm thấy thật cao cấp. Các kệ bày đầy vải đủ mọi chất liệu. Khách đến thăm nô nức ngợi khen. Người thì khen màu sắc. Người thì khen hoa văn. Cậu nghe nhưng không hiểu lắm. Trong tầm hiểu biết của cậu, những thứ được trưng bày ở đây đều được gọi chung bằng một từ. Vải. Hướng ba giờ có một anh chàng lạnh lùng cun ngầu. Tuổi chừng 27. 28, tóc đen sẫm, anh chàng khoác áo bò ngắn, đi bút ngắn màu đen này chính là giọng ca chính mà bọn Giang Thừa Nguyệt muốn mời về. Liệu có ổn không? Trông anh ta có vẻ hổ báo lắm. Mạnh Chiết hơi chần chừ. Anh chàng cun ngầu đó ngồi sau quầy hàng của nhà mình. Má trái viết, nhàm chán, má phải viết, cút ngay. Khách tham quan hội chợ đông nườm nượp, thế mà quầy của anh ta vẫn vắng tanh. Cứ thử đi, dù sao trông anh ấy có vẻ không bận lắm. Giang Thừa Nguyệt nói, cậu chỉ tìm được một đoạn video ngắn trên mạng ghi lại phần biểu diễn của nhóm nhạc đó. Tôn Mộc Dương hát rất trôi chảy, rõ lời, giàu cảm xúc, như có giọng hát trời phú vậy. Cậu cảm thấy ban nhạc của mình nhất định phải có được giọng ca này. Cậu đứng trước quầy hàng, chào hỏi, chào anh chàng cun ngầu nhấc mắt nhìn cậu. Không nói gì, em không đến mua vải. Cậu nói thẳng, đôi con ngươi của anh chàng khẽ chuyển động. Mạnh Chiết vội vàng đứng chắn trước mặt Giang Thừa Nguyệt. Chỉ sợ anh ta nổi điên đánh người. Em từng nghe anh hát. Chúng em cảm thấy rất thích. Giang Thừa Nguyệt nói tiếp. Cuối cùng Tôn Mộc Dương cũng thốt ra chữ đầu tiên trong ngày hôm nay. Người này ngầu quá. Giang Thừa Nguyệt nghĩ bụng. Cậu nói tiếp. Em là tay trống của nhóm nhạc dân tộc Bưởi Băng ở Xuyên Du 1. Nhưng nhóm Bưởi Băng giải tán rồi. Nên bây giờ em muốn lập một ban nhạc mới. Anh có muốn vào nhóm bọn em không? Anh không phải trả lời vội. Cứ xem trình độ của bọn em trước rồi quyết định cũng được. Tôn Mộc Dương thốt ra đúng một chữ. Không, được. Giang Thừa Nguyệt thất vọng cúi đầu. Xoay người định đi. Nhưng vừa đi được hai bước. Cậu lại nghe người đằng sau nói. Không, không phải không được. Giang Thừa Nguyệt, đừng đi. Tôn Mộc Dương tưởng họ định đi thật. Cuống đến đỏ cả mặt. Tôi không muốn bán. Bán vải đâu. Tôi biết. Bưởi, Băng, Giang Thừa Nguyệt. Ồ, anh chàng cun ngầu cho họ cách thức liên lạc. Ý là sau này có thể liên hệ để bàn kỹ hơn. Trong lúc đó, bố Mạnh Chiết gọi điện mắng cho một trận. Bảo cậu ta về nhà ngay để bán tôm hùm đất. Đờ mờ, Mạnh Chiết bị mắng cho té tát. Tao đi trước đây. Khi nào bán hết tôm hùm đất là ổn. Giang Thừa Nguyệt chỉ còn lại một mình cũng không vội về nhà. Cậu dạo quanh hội chợ vài vòng. Xem không hiểu lắm nhưng cảm thấy khá thú vị. Theo những gì cậu biết, có vẻ công việc của Lộ Hứa liên quan đến mấy thứ này. Thế nên, cậu cúi đầu lục tìm điện thoại. Định quay video gửi cho anh xem. Cậu mải tìm đồ. Không nhìn đường nên va vào người ta. Người này cao hơn cậu khá nhiều. Cậu lại đang cúi đầu nên mũi đập vào cằm người ta. Cơn đau bất chợt khiến cậu ứa nước mắt. Giang Thừa Nguyệt. Người bị cậu va phải chợt lên tiếng. Nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cậu ngẩng lên. Cách một lớp nước mắt lóng lánh thấy được đôi mắt xanh cực kỳ nổi bật. Lộ Hứa. Không ổn rồi, đau quá, nước mắt sắp rơi ra rồi. Giang Thừa Nguyệt co cẳng chạy, lúc lách qua người Lộ Hứa còn sượt nhẹ vào tay áo anh. Cậu đứng trước gương trong nhà vệ sinh, dùng khăn giấy lau giọt nước mắt lỡ trượt xuống. Nhưng đã muộn, xung quanh mắt bắt đầu nổi mẩn đỏ. Hơi ngứa, cậu nhìn mình trong gương, khẽ thở dài, cái thể chất này đúng là phiền phức. cậu thấy mình bây giờ thật khó coi nên không đi tìm Lộ Hứa. Rời khỏi hội chợ bằng cổng sau, đến một công viên yên tĩnh, ngồi trên bãi cỏ ven hồ, chờ cho mẩn đỏ biến mất. Lộ Hứa đứng ngây ra như phỗng, tạm thời không bàn đến chuyện vì sao Giang Thừa Nguyệt lại xuất hiện ở đây. Tại sao nhóc này thấy anh xong là chạy biến cứ như gặp quái vật ăn thịt người vậy? Anh kiểm điểm lại hành động của mình từ tối qua đến giờ. Cảm thấy có mấy cái cũng không ra gì thật. Không chỉ chuyện cố tình gây sự lúc sáng nay, mà tối qua cũng thế. Có vẻ Giang Thừa Nguyệt thực sự rất cần công việc người mẫu ảnh bìa. Lúc anh suýt nữa xóa lời mời của Andy, đôi mắt cậu không giấu nổi vẻ chán chường. Thật ra chụp ảnh bìa không thuộc chuyên môn của anh, nhưng Andy lại quả thực có tài nguyên tốt trong giới thời trang trong nước. Xét về mảng người mẫu tạp chí, đúng là anh ta có ưu thế hơn anh thật. Lộ Hứa đã nghĩ thông suốt, anh ở lại hội chợ thêm một giờ. Quả nhiên chờ được cái tên giỏi đánh hơi tin tức kia. Chặn người ta ở cửa, định làm gì, nhà cậu mở hội chợ hay sao mà không cho tôi vào? Andy hỏi, không phải, Lộ Hứa chỉ vào quán cà phê đối diện trung tâm triển lãm. Qua đằng kia nói chuyện một lát không? Nói chuyện gì? Andy cảnh giác, về Giang Thừa Nguyệt. À, được thôi. Andy nắm giữ một vài tạp chí thời trang trong nước. Anh ta tán thưởng, cũng thật lòng muốn hợp tác với Giang Thừa Nguyệt. Bởi dù sao cậu chơi trống rất giỏi. Có thể cung cấp câu chuyện về bối cảnh và trải nghiệm cá nhân để đăng bài tạp chí. Có nhiều đất khai thác. Anh tự trả tiền cốc của mình đi. Lộ Hứa gọi hai cốc cà phê rồi bảo. Tôi có thể đồng ý cho Giang Thừa Nguyệt hợp tác với anh. Nhưng có điều kiện. Kỳ bò đến thế là cùng. Andy bắt đầu nổi hứng. Cậu nói đi, cái gì tôi cũng có thể thỏa mãn. Tốt, thứ nhất, anh không được can thiệp vào việc chọn trang phục. Phần này để tôi lo. Thương hiệu thì không hạn chế. Andy cắn răng. Được, thứ hai, anh không được can thiệp vào việc chọn địa điểm chụp ảnh. Tôi sẽ cung cấp. Andy nghiến răng nghiến lợi. Được, thứ ba. Anh không được can thiệp vào việc chọn nhiếp ảnh ra. Để tôi tự tìm. Phần tạo dáng cũng để tôi lo. Andy sa mạc lời. Thứ tư. Khoan đã. Andy chán chả buồn nghiến răng nữa. Giơ tay lên ngắt lời anh. Vậy xin hỏi nhà thiết kế Kai. Tôi đây có thể can thiệp vào chuyện gì trong quá trình này? Để tôi nghĩ đã. Lộ Hứa cúi đầu nhấp một ngụm cà phê. Lát sau nói với vẻ nghiêm túc. Anh có thể trả lương. Andy, 1, Xuyên Du, Choan Yêu, Xuyên, là tên tắt của tỉnh Tứ Xuyên. Du, là tên tắt của thành phố Trùng Khánh. Xuyên Du, chỉ chung hai khu vực này. Cách Trương.